Bác Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước Tô Bạch đã bắt được thì Tô Bạch đang uống máu của vị hoàng tử này và bắt hắn ta phải dạy cho mình những kỹ năng, những pháp thuật của huyết tộc. Pháp thuật đầu tiên mà Tô Bạch học được đó chính là thuật phân thân, nhưng có vẻ như là Tô Bạch học rất dốt. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Chương 1058, độ khó tăng lên. Vấn đề đầu tiên, cậu không tin bản điện hạ là vì cậu là một tên tự kỷ. Vấn đề thứ hai, cậu không tin bản điện hạ là vì cậu không phải là huyết tộc chính thống. Nguyên nhân rất đơn giản. Đúng, nguyên nhân rất đơn giản. Tô Bạch gật đầu, duỗi tay nhổ xích sắt từ trên vách đá ra, sau đó khênh cả người hoàng tử lẫn xích sắt lên vai. Chúng ta đổi vị trí khác. Ngoan, đừng náo loạn, tôi đưa anh về nhà. Cậu thực sự tốt như vậy sao? Không phải tôi đã nói sự thật với anh rồi sao? Tôi cũng không muốn làm anh. Người tôi muốn làm là mẹ của anh cơ. Tô Bạch đột nhiên phát hiện ra sự theo dõi đối với cả mình dường như đột nhiên biến mất. Cho dù hắn mang theo một con tin như hoàng tử, dừng lại ở một nơi đến vài ngày, nhưng mà cũng không có bất cứ huyết tộc nào theo dõi. Chuyện này không nên xảy ra. Nguyên nhân nằm ở bản trích máu tươi của mình ở trong tay hoàng tử, cho nên anh ta mới có thể xác định được vị trí của mình rất nhanh, sau đó đuổi theo tới đây. Nhưng Tô Bạch không tin những huyết tộc, ngay cả khả năng định vị vị trí của hoàng tử nhà mình mà cũng không có. Thế này hoàn toàn không có khả năng. Lúc này vừa vặn là giữa trưa, băng qua đỉnh núi phía trước, tòa thành đó sẽ lại hiện ra trước mặt. Tô Bạch đặt hoàng tử ở bên dòng suối nhỏ, còn mình thì đứng ở trên dòng suối rửa mặt. Sao vậy hoàng tử điện hạ? Người trong tộc của anh hình như đều vứt bỏ anh rồi. Trong tộc chắc chắn có chuyện xảy ra. Hoàng tử cũng phát hiện ra được sự bất thường trong hai ngày này. Chắc hẳn đã là chuyện lớn rồi. Tô Bạch không nói gì, bởi vì hắn đang nghĩ liệu có khả năng những thính giả khác ở trong thành đã tiến hành ám sát lão vương phi hay không, khiến cho toàn bộ sức mạnh của huyết tộc ở nơi này đều trút trở về bảo vệ lão vương phi, mà tạm thời bỏ qua việc cứu viện hoàng tử. Nhưng mà thế này thì cũng không giải thích được. Hoàng tử và lão vương phi bên nào quan trọng hơn? Dựa theo quan điểm logic của Tô Bạch, hình như hoàng tử quan trọng hơn. Dù sao thì anh ta cũng là người thừa kế chủng tộc cơ mà. Vậy nếu xảy ra chuyện, rốt cục là chuyện gì? Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Mặc kệ thế nào thì tôi cũng phải khiến cho mẹ của anh ra ngoài bàn điều kiện với tôi. Đây là dự định hiện tại của hắn. Trong tay có một con tin như hoàng tử, lại nghĩ cách dụ vương phi ra ngoài bàn điều kiện với mình. Đến khi đó, mình sẽ trực tiếp giết chết vương phi. Vậy thì thế giới chuyện xưa này kết thúc, và mình cũng có thể trở về hiện thực. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch vừa băng qua ngọn núi này, lập tức nhìn thấy trên cổng thành treo hai cố thi thể. Hai thi thể này giống như đang treo ở nơi đó để thị uy. Xem chừng treo ở đây còn chưa đến một ngày, cũng có nghĩa đại khái trong lúc mình đang chơi trò mèo đuổi chuột với hoàng tử thì hai người này đã bị giết rồi. Để đảm bảo Tô Bạch chỉ có thể quay trở về tìm một nơi khá bí mật, lại trói chặt tay chân của hoàng tử lại, sau đó cũng chặn kín miệng của anh ta, sau đó vẫn chưa yên lòng lại hút không ít máu của hoàng tử, khiến hoàng tử trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc này hắn mới lại chỉnh sửa quần áo của mình một chút, giả trang thành người bình thường đi về phía cửa thành. Người tiến qua cổng thành không ít, xem ra bầu không khí trong thành dường như cũng không bằng căng thẳng cho lắm. Cho dù là dân chúng hay là thương nhân thì đều có người nói người cười, hoàn toàn không bị hai cỗ thi thể trên tường thành này dọa sợ. Đợi đến khi bước lại gần, Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn, lập tức có loại cảm giác da đầu tê dần. Hắn nhận ra người bị treo trên tường thành này đó chính là hai thính giả phương Tây, lần lượt đưa cô bé lò lem của mình tiến vào trong buổi tiệc nội bộ lần trước. Người treo trên tường thành đó rõ ràng chính là hai thính giả. Dù sao cũng đều là thính giả, nên Tô Bạch theo bản năng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ đang giáng xuống. Cái này không khoa học. Lẽ nào hai người này liên thủ ám sát vương phi không thành công, kết quả bị giết ngược lại? Sau đó vương phi ra lệnh treo thi thể của hai người này trên cổng thành để cảnh cáo những thích khách khác sao? Trong lúc Tô Bạch còn đang ngây người thì hắn nhìn thấy một đội kỵ binh đi ra khỏi thành. Áo giáp trên người của đội kỵ binh này mang theo hoa văn thần bí, Ngay khi bọn họ cưỡi tuấn mã chạy qua, khí tức trên người và khí tức của ngựa lại đều nằm trong một loại chiều hướng cân bằng. Đồng thời trên bội kiếm của bọn họ cũng có sóng dao động năng lượng đang lưu chuyển, khiến Tô Bạch có loại cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Một đội kỵ binh này tuyệt đối không phải là người bình thường. Tô Bạch bước vào trong cổng thành, sau đó sững sờ phát hiện ra trên con đường vào cổng thành còn có những cây cột gỗ dựng thẳng lên. Trên mỗi một cây cột gỗ đều treo một cái đầu lâu, hơn nữa đầu lâu còn rất mới, rõ ràng là vừa chết chưa được bao lâu. Hơn nữa bên dưới mỗi một đầu lâu còn đặt một cây thánh giá, nhưng mà không giống như đang cầu nguyện, mà là càng giống như là một loại trào phúng. Những đầu lâu này lại càng khiến Tô Bạch cảm giác được một loại thông cảm. Những người chết này đều là huyết tộc cả sao? Lúc này hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người bán hàng ở bên cạnh mình, là một người đang nói cho một người khác hôm nay vừa mới vào thành về chuyện mà mình biết, như thể đang khoe khoang. Hôm qua kỵ sĩ và linh mục của tòa thánh đột nhiên xuất hiện trong thành, treo cổ thành chủ đã trở thành thành viên mới của huyết tộc, đồng thời còn đánh chết một đám ma cà rồng chiếm giữ và ẩn náu ở nơi này. Nghe nói còn có một vài quý tộc trong ma cà rồng nữa. Những chiếc đầu treo trên đường trong thành chính là đầu của những ma cà rồng đó, mà hai thi thể trên bên ngoài thành kia lại là thích khách tối qua định cướp ngục cứu quý tộc ma cà rồng, sau khi bị phát hiện đã bị giết chết ngay tại trận rồi treo ở đây. Ôi, anh nói xem có quái lạ không? Tôi nghe người ta nói hai người bị treo bên ngoài cổng thành đó cũng không phải là ma cà rồng, vậy mà bọn họ lại đi cứu mấy quý tộc ma cà rồng bị bắt kia. Đó là do bọn họ bị ma cà rồng mua chuộc đấy. Cậu biết không, có những nhân loại dơ bẩn và thấp kém muốn cùng một ruột với cả những sinh vật hắc ám này đấy. Tô Bạch nghe thấy những lời này, đứng ở bên cạnh xoa cằm của mình một chút theo bản năng. Hai người phương Tây đó không phải là đi cứu người, mà là bọn họ muốn đi giết lão Vương Phi, kết quả lại bị sức mạnh phòng thủ của tòa thành này đánh sai, mà trực tiếp dẫn đến bi kịch. Lần này chuyện phiền phức rồi đây. Tòa thánh, trước đây Tô Bạch cũng chưa từng ngờ mình sẽ đụng phải tổ chức này. Vốn hắn cho rằng nhiệm vụ chính 1, 2, 3 có thể kết thúc một cách rất trôi chảy, mình bị một loại trùng hợp nực cười nào đó mà hoàn thành nhiệm vụ chính thứ hai, nên thực ra trong lòng hắn cũng đã hơi biết đủ rồi. Đối với nhiệm vụ chính số 3, ai có thể ám sát lão Vương Phi thành công, vậy còn phải dựa vào may mắn và sự quyết đoán của người đó. Tô Bạch vốn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Cho dù bây giờ hoàng tử huyết tộc đang nằm trong tay mình, nhưng mà hắn vẫn không chắc chắn bao nhiêu như cũ. Khả năng lỡ như có thính giả nào khác thật sự ám sát lão Vương Phi thành công cũng rất lớn. Mà hiện tại sự tham gia cường chế hết của tòa thánh đã lập tức biến cốt truyện vốn rất đơn giản trở nên vô cùng phức tạp, mà thi thể của hai thính giả trên lầu cổng thành cũng là chứng minh tốt nhất. Sức mạnh của tòa thánh này đột nhiên gia nhập, mạnh mẽ thanh trừng thế lực thành chủ đang trên bờ sa đoạn, hơn nữa còn gần như là nhận tổ gốc rễ huyết tộc rồi. Ngay cả lão Vương Phi cũng bị bọn họ bắt làm tù binh. Dựa theo logic khốn nạn của tòa thánh này, đại khái có thể đoán ra được lão Vương Phi và một đám quý tộc chắc hẳn sẽ bị đưa đến thành Van Ti Căng để chịu xét xử. Tóm lại là phải đi qua một quá trình lớn, chắc hẳn hơn 30 ngày mới chấp hành án tử, thậm chí là giam giữ mãi mãi để trở thành vật phẩm triển lãm. Dù sao cho dù là tôn giáo hay là chính phủ, đặc biệt là một phe tự xưng là vinh quang, vĩ đại và chính nghĩa, thứ thích chơi nhất chính là chủ nghĩa hình thức, cũng chính là biểu diễn chuyên truyền, hơn nữa còn làm không biết mệt nữa cơ. Nói cách khác, bây giờ thính giả muốn giết chết lão Vương Phi để hoàn thành nhiệm vụ, đầu tiên phải đột phá một cửa ải sức mạnh của tòa thánh trên đường áp giải kia. Độ khó của nhiệm vụ rõ ràng đã tăng lên mấy phần. Sự so sánh này rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Đó chính là lão Vương Phi vốn được cường giả huyết tộc bảo vệ, mà bây giờ lại được sức mạnh của tòa thánh, thứ đã càn quét một đám huyết tộc này bảo vệ. Sức mạnh của người sau mạnh mẽ hơn người trước là một chuyện rất rõ ràng. Tô Bạch dạo trong thành một lúc, phát hiện ra có không ít nhân viên thần chức mặc đồng phục tòa thánh đi quanh nơi này, chắc hẳn là đang chuẩn bị xây dựng lại trật tự mới cho thành phố. Còn nhìn thấy hai nhóm kỵ sĩ cưỡi ngựa khác đi trên đường, hắn cũng không dám lại ở trong thành quá lâu, tùy tiện mua một chút đồ ăn thức uống, đeo trên lưng rồi ra khỏi thành. Khi ra khỏi thành, hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai thính giả bị treo trên cổng thành. Cũng đều là thính giả có thâm niên cả đấy. Tô Bạch thầm nghĩ, nếu lúc này mình đang ở trong thành, chắc hẳn cũng sẽ giống như bọn họ, muốn nhân lúc tòa thành vừa mới treo cổ huyết tộc ở nơi này chưa đứng vững được mà thừa cơ nước đục thả câu, ám sát lão Vương Phi. Dù sao thì mục đích cũng không phải là cứu bà ta, mà là giết chết bà ta. Độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần lẻn được đến trước mặt của lão Vương Phi thôi, rồi giết chết bà ta, sau đó không cần quan tâm những cái khác. Chỉ có thể nói là hai người này đã cược sai tâm lý may mắn rồi. Mà đối với cả thính giả mà nói, một lần cược sai rất có khả năng là vạn kiếp bất phục. Cho dù đây là một thế giới chuyện cổ tích, nhưng mà thái độ của Phát Thanh đối với cả thính giả và thẩm mỹ của Phát Thanh thực ra cũng không có sự thay đổi gì. Còn nữa, thế giới chuyện cổ tích này nào có tốt đẹp gì đâu. Tô Bạch rời khỏi tòa thành, vòng một đường, sau đó mới điều kiện tiên quyết xác định được phía sau mình không có người theo dõi, mới tìm đến vị trí mình đã giấu hoàng tử. Lúc này hoàng tử vẫn chưa tỉnh. Sau khi Tô Bạch đi qua, duỗi chân đá một cái, anh ta mới chậm rãi mở mắt. Trước khi đi thì Tô Bạch đã hút một đợt máu. Bây giờ hoàng tử thực sự yếu đến mức có hơi đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng tử hỏi. Rõ ràng từ một điểm người trong tộc của mình không phái người tiếp tục tới tìm mình, thực ra anh ta đã biết trong thành chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Anh ta cũng biết rõ tính quan trọng của mình đối với cả tộc đàn. Sức mạnh của tòa thánh xuất hiện rồi. Sau đó đại diện cho ánh trắng tiêu diệt các anh, mẹ anh và một đám quý tộc huyết tộc các anh bị bắt sống cả rồi. Đầu của một tộc nhân bị làm thành vật phẩm trang sức, treo trên cổng gỗ cho người ngắm nhìn đấy. Tô Bạch nói một cách rất bình tĩnh, như thể đang nói hôm nay lão Vương nhà bên lại ra ngoài đánh bài rồi, thua hết tiền rồi trở về đánh vợ. Trên mặt của hoàng tử lộ ra vẻ dữ tợn, cơ thể run rẩy, nhưng mà lại có vẻ hiện ra một loại ý tứ miệng hùm gan sứa. Nhưng anh ta quả thực cũng không miệng hùm gan sứa cho lắm. Tôi phải báo thù. Hoàng tử hé đôi môi khô khốc nhìn Tô Bạch và nói một cách nghiêm túc, tôi phải báo thù. Lời này nghe qua rất giống học sinh tiểu học viết văn đấy, nói lớn lên muốn làm nhà khoa học ấy. Chà, xin lỗi nha, tôi lại nói những lời mà anh không hiểu nữa rồi. Lúc này Tô Bạch đang do dự. Thực ra bây giờ hắn có thể giải quyết hoàng tử trước, sau đó lại đi tìm những thính giả khác. Mọi người cùng nhau hợp mưu nghĩ một cách đi đột phá hàng phòng thủ của tòa thánh, rồi giết chết lão Vương Phi trong thời gian nhiệm vụ giới hạn. Đương nhiên còn có một cách khác, đó chính là hợp tác cùng với cậu hoàng tử. Dù sao hoàng tử này có bị thương nặng cỡ nào, cũng lắm lại đưa anh ta đi hút máu tươi là có thể hồi phục lại được 7-8 phần rồi. Đây chính là ưu thế của huyết tộc. Sau đó giúp anh ta đi diễn tiết mục của Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Nhưng mà kết cục cuối cùng chắc chắn là hai người vất vả lắm mới cứu được lão Vương Phi ra. Hai mẹ con bọn họ đoàn tụ rồi, còn Tô Bạch đứng ở phía sau bắn một phát súng bét đầu của lão Vương Phi, để lại hoàng tử với vẻ mặt ngơ ngác, và mình thì trực tiếp rời khỏi chuyện xưa, biến mất không thấy đâu nữa. Hai sự lựa chọn này thực ra Tô Bạch ở nơi này cũng không chắc chắn cho lắm. Đầu tiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì người phương Tây chắc hẳn còn lại 4 người nữa. Hợp tác với cả người phương Tây không phải vì mang theo thành kiến chủng tộc, mà là vì đôi bên hoàn toàn không phải người chung một đường. Huống chi có 3 người phương Tây, cô bé lọ lem của bọn họ là bị mình giết chết, trên cơ bản không có khả năng hợp tác. Còn hợp tác với cả người phương Đông thì sao? Cố Du Trung và Lam Sắt vì chuyện đôi giày thủy tinh màu đỏ bị lão Vương Phi nhận mặt giữ lại ngay tại trận, sống chết còn chưa rõ, nhưng mà xác suất lớn là chết rồi. Vậy cũng chỉ còn có An Lạc, Nặc Oa và Ngô Nại Hà. Theo quan điểm của Tô Bạch, An Lạc chỉ là một người thoạt nhìn rất thông minh, nhưng mà lại kém đám người hòa thượng và mập mạp quá nhiều. Bởi vì anh ta thực sự quá tự cho mình là đúng, cũng quá bộc lộ tài năng, hơn nữa còn phô bày tính quen hại người đó như một lợi thế ưu tú của mình. Hợp tác với người như vậy, anh ta có khả năng vào thời điểm rất không thông minh đột nhiên ở sau lưng đâm bạn một nhát, hoàn toàn không có cảm giác an toàn như khi hợp tác với đám người hòa thượng và mập mạp. Ít nhất thì khi có lợi ích chung, hoàn toàn không cần thiết phải để ý đến loại chuyện đâm sau lưng mình. Ngô Nại Hà lại càng là một người thấy sống ngã cả thì tay trèo, đầu óc không tốt, có thể lừa anh ta tới làm trợ thủ cho mình. Nhưng nếu chỉ có mình và Ngô Nại Hà, thì thi thể của hai thính giả phương Tây treo trên tường thành đó chính là kết cục tốt nhất, vì sức mạnh của bọn họ vẫn chưa đủ. Như vậy, dưới sự phân tích, dường như hợp tác với cả bé ngoan hoàng tử ngược lại chính là một con đường khá khả thi. Đúng rồi, cha của anh đâu? Tô Bạch hỏi. Người này là hoàng tử, rõ ràng là có nguồn gốc từ quốc vương rồi. Cha tôi đã sớm mất tích rồi, tôi vẫn chưa đến tuổi làm lễ trưởng thành ở huyết tộc, cho nên vẫn luôn là hoàng tử. Mà chuyện trong tộc trên cơ bản đều là mẫu thân quyết định. Ồ, nghĩa là chủng tộc của các anh, hoặc nói là quốc vương, chỉ là một nhóm huyết tộc ở đây mà thôi, mà không phải là toàn bộ huyết tộc trên thế giới sao? Thực ra thì có rất nhiều quốc gia huyết tộc. Hoàng tử dường như cam chịu với cách nói này. Ý nghĩa chính là bây giờ anh ta có xác suất lớn chính là một người cô độc. Sau này muốn tộc đàn lớn mạnh trở lại, hoặc là cứu tộc nhân bị giam cầm ra, hoặc là anh ta lại sinh con đàn cháu đống, từ từ đi thu nạp những huyết tộc khác, hoặc là bản thân của anh ta tìm người có tư chất tốt để phát triển thành viên mới. Không phải cậu có ý nói với mẫu hậu của tôi sao? Hoàng tử đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh ta nhìn Tô Bạch hỏi với vẻ nôn nóng. Chỉ cần cậu có thể giúp bản điện hạ cứu mẫu hậu và những tộc nhân khác ra, bản điện hạ tin rằng mẫu hậu có thể nể tình ơn cứu mạng của cậu mà ở bên cạnh hậu đấy. Tô Bạch im lặng. Hắn im lặng thật lâu, đột nhiên cảm thấy có hơi cạn lời, nhưng vẫn gật đầu đáp: được rồi, vì tình yêu. Tô Bạch khiêng hoàng tử lên vai, đột nhiên cảm thấy có hơi kỳ lạ. Ngược lại cũng không phải là bởi vì vị hoàng tử này, mà là vì dựa theo lối suy nghĩ mà hoàng tử đã nói, thì bây giờ người mà mình cõng không phải là hoàng tử, mà là con trai của mình. Bé con Tô Vũ Hiên lại có thêm một người anh trai hoàng tử. Vừa nghĩ đến điểm này thôi thì khóe miệng của Tô Bạch lại lộ ra một ý cười. Hắn chính là một người như vậy. Cho dù là khi đối mặt với cả sự thật về thân thế của mình, cũng có thể rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Khi sự mê hoặc đáng sợ ở nơi chứng đạo đó tọa lạc trên người hắn, mà hắn vẫn có thể chống đỡ được. Tất cả những chuyện này thực ra đều chứng minh Tô Bạch có một trái tim rộng lớn. Có lẽ đây cũng là lợi ích duy nhất có thể tìm được của người mắc bệnh tâm thần. Chuyện và cục diện mà người bình thường rất khó chấp nhận thì Tô Bạch ngược lại có thể bình tĩnh đối mặt. Cậu cười cái gì? Mẫu hậu tôi vẫn chưa được cứu ra đâu. Mặt của hoàng tử cách mặt của Tô Bạch rất gần, hiển nhiên có thể nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của hắn. Cậu nói xem, có phải bản điện hạ nên cảm ơn cậu hay không? Nếu không phải bản điện hạ đuổi theo cậu ra ngoài, rời khỏi tòa thành đó, thì có khả năng bây giờ bản điện hạ cũng biến thành tù binh của đám người tòa thánh đó rồi. Có lẽ là dứt khoát chết trong trận chiến với tòa thánh. Là cha cứu con trai là chuyện bình thường mà. Tô Bạch đột nhiên có hơi tò mò hỏi, tại sao anh gần như không có tâm lý chống đối với cả việc mẫu hậu của anh và tôi ở chung? Cho dù là phong cách trong vòng văn hóa của phương Tây khá cởi mở, nhưng mà cũng không thể cởi mở đến mức độ này được. Hoàng tử ngược lại nhìn Tô Bạch với vẻ hiển nhiên. Cậu biết không, trong cả trăm năm phụ vương tôi mất tích này, tại sao tộc đàn của chúng tôi vẫn có thể tiếp tục khiến những trưởng lão đó duy trì sự trung thành đấy? Nghe được lời này thì Tô Bạch đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Đừng nói với tôi đám trưởng lão đó đều là quỳ gối dưới váy lựu của mẹ anh đấy nha. Chú thích: quỳ gối dưới váy lựu dùng để so sánh đàn ông tôn sùng và ái mộ người phụ nữ phong lưu. Quỳ gối dưới váy lựu là có ý gì? Nhưng mà cũng tương tự thế đấy. Mấy năm này mẫu hậu quả thực đã già đi một chút, trong đó đều là bà ấy dựa vào cổ tay và cơ thể của mình để liên kết chặt chẽ đám trưởng lão với cả tộc đàn, đảm bảo sự sinh tồn và phát triển của tộc đàn ở nơi này. Cậu là huyết tộc, lại còn trẻ như vậy, cho nên tôi cũng không để ý chuyện mẫu hậu tôi đổi khẩu vị. Tô Bạch hít vào hơi thật sâu, rồi nhìn hoàng tử, đột nhiên cảm thấy anh ta có hơi đáng thương. Chẳng trách anh lại thích đàn ông, cũng khổ cho anh rồi. Không không không, người khổ là cậu kia kìa. Lúc này thì hai người đàn ông lại nói lời an ủi lẫn nhau. Thành chủ ban đầu hưởng thụ sự đãi ngộ trừng trị của tòa thánh, da bị lột xuống, trói trên ghế trong đại sảnh phủ thành chủ. đây là dùng để cảnh cáo thành chủ kế nhiệm sau đấy. Tuy rằng tòa thánh tự xưng là sự tồn tại vinh quang, vĩ đại và chính nghĩa, tự gọi bản thân là người đại diện của Chúa Trời ở nhân gian, nhưng muốn đứng vững ở thế giới này, hơn nữa ít nhất là ở ngoài sáng, dẫn dắt phe chính nghĩa của thế giới này, ngoại trừ giáo dục đầy miệng ra, thì sự ủng hộ của vũ lực mạnh mẽ cũng là điều ắt không thể thiếu. Trên thực tế, trong thế giới này, sinh vật hắc ám vẫn là sự tồn tại chỉ có thể ở chốn tối tăm. Thế giới chủ yếu vẫn bị chi phối bởi sức mạnh của con người với đại diện là tòa thánh. Bằng không, huyết tộc ở nơi này cũng không cần thiết phải ẩn nấp cẩn thận như vậy. Trong phủ thành chủ có không ít phòng, thành chủ cũng đã bị phán quyết, và đại đa số thế lực ở phủ thành chủ cũng đã bị giải quyết cùng nhau. Tòa thánh có thủ đoạn rất tàn nhẫn đối với cả sinh vật hắc ám, và cũng tuyệt đối không khách sáo đối với con người sa đọa hủ hoại. Cũng vì vậy mà phần lớn các phòng ở phủ thành chủ đều cho nhân viên thần chức ngẫu nhiên qua đây tạm thời ở lại. Thành chủ kế nhiệm đã đến tiếp nhận mệnh lệnh tới từ Vatican. Chỉ cần đến thủ đô của quốc gia này thôi, sau khi gặp mặt quốc vương bệ hạ xong mới có thể đến nơi này nhận chức. Đây thực ra cũng chỉ là một quá trình. Rất nhiều vương thất ở quốc gia nhân loại, mỗi lần tân đế đăng cơ hoặc là sắc phong hoàng tử đều cần phải có được sự cho phép của tòa thánh. Nếu mà khi tân đế đăng cơ không mời được giáo chủ của thành Vatican hoặc là linh mục tới chủ trì, vậy là không danh chính ngôn thuận rồi. Cục diện này có hơi giống với cả thời Trung Cổ ở Tây Âu. Giáo hội nắm giữ thế lực của thần đạo, đồng thời cũng nắm giữ quyền lực tuyệt đối khống chế thế tục. Ít nhất thì ở trong thế giới này vẫn chưa xuất hiện Napoleon chủ động lấy được vương miện từ trong tay của giáo hoàng rồi đội lên đầu mình. Kéo kẹt, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ ăn mặc như hầu gái bưng thức ăn đi vào. Trước đó khi cô ta bưng đồ ăn bước đi trong phủ thành chủ, rõ ràng rất cung kính và cẩn thận, nhưng mà sau khi vào cửa lại thả lỏng hẳn đi. Đặt đồ ăn lên bàn xong thì bản thân cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm một cách tùy tiện. Chỉ một chốc lát sau, một người đàn ông mặc pháp bào bước ra từ trong phòng. Gương mặt của ông ta lạnh lùng, mang theo một vẻ kiêu ngạo, nhưng mà lại không hề có bất cứ sự nổi giận nào đối với cả việc người hầu của mình không đợi chủ nhân đi qua đã ăn thức ăn của chủ nhân rồi, mà anh ta thì cũng ngồi xuống cùng ăn. Sau khi hai người ăn cơm xong, hầu gái không hề đi thu bát đũa mà là đi về phía chiếc giường ở buồng trong trước, lôi một cây ma trượng ra cầm trong tay. Một tinh linh như cô có thể dựa vào pháp trượng này để giải phóng ma pháp sao? Gã mặc pháp bào hỏi. Huyết thống tinh linh tự mang theo lực cảm giác đối với cả nguyên tố tự nhiên quang minh. Hiện tại cây ma trượng này ở trong tay tôi chỉ có thể giúp tôi thi triển những ma pháp đổi được từ trong cửa hàng WeChat càng nhanh hơn và chuẩn xác hơn mà thôi. Tôi đương nhiên không thể phá phong ra cấm chú. Dù sao con đường mà tôi đi thực sự cũng là cường hóa tinh linh hình thức tấn công vật lý. Một nam một nữ này hiển nhiên chính là An Lạc và Nạc Oa. Chỉ có điều lúc này vậy mà An Lạc lại biến hóa nhanh chóng trở thành một linh mục cấp thấp trong tòa thánh. Việc này thực sự có hơi quá khó tin. Hơn nữa bộ dáng của anh ta cũng hoàn toàn khác hẳn với trước đây. An Lạc duỗi một tay vén pháp bào của mình lên, bên trong lộ ra một thắt lưng cực kỳ tinh tế. Trên thắt lưng này còn được khảm vào rất nhiều đá quý. Hai thứ này đều là pháp khí bản mệnh của hai thính giả phương Tây đã chết đó. Thực ra thì tôi vẫn cảm thấy bây giờ cách làm an toàn nhất chính là chúng ta đi giết lão vương phi đó. Ngược lại, anh cũng là một trong những linh mục phụ trách canh chừng đám quý tộc huyết tộc đó mà. Hoàn toàn có thể làm việc này một cách thoải mái mà. Nặng Oa nhìn An Lạc với vẻ hơi lo lắng. An Lạc thì nở nụ cười, ánh mắt mang theo một loại khinh thường. Loại khinh thường này là thái độ của đại thần dẫn tân thủ, mà Nặng Oa thì cũng không vì vậy mà phản cảm. Một mặt bởi vì đã tập mãi thành quen rồi, một mặt khác thì lại là vì sau khi mình tự đi theo An Lạc, quả thực có rất nhiều chỗ thuận lợi. Lần này mình cũng được chia cho cây ma pháp này. Đây chính là pháp khí bản mệnh của người có thâm niên phương Tây. Giá trị cũng không thể đong đếm được, không thể chỉ dựa vào giá trị hối đoái trong cửa hàng WeChat để xét, bởi vì vũ khí bản mệnh sẽ tăng lên cùng với cả sự tiến bộ của người có thâm niên, sẽ xuất hiện một vài sự thay đổi đặc thù, nên giá trị của nó đã sớm không thể dùng điểm cốt truyện để tính toán. Pháp trượng trong tay cô từ đâu mà có vậy? An Lạc rót cho mình một ly rượu rồi nhấp một ngụm. Đừng nôn nóng, vẫn còn sớm mà. Đại khái vẫn còn 6 thính giả khác đang ở bên ngoài. Bọn họ sẽ tìm cơ hội ra tay với cả lão Vương Phi đó. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ thôi, mượn sức mạnh của tòa thánh đánh chết bọn họ, rồi nhận được đồ tốt trên người bọn họ. Đây chính là một vụ mua bán buôn một lãi 10. Ngược lại, lão Vương Phi đã bị giam ở nơi đó rồi, chúng ta có thể đi giết bà ta bất cứ lúc nào. Nạc Oa thì biết mình hoàn toàn không có quyền quyết định, cho nên cũng không nói gì cả. Cô thu dọn đồ đạc ở đây một chút đi. Rất có khả năng tối nay kỵ sĩ thánh điện của tòa thánh sẽ áp giải đám người lão Vương Phi về thành Văn Tia Căng. Tôi đoán những thính giả khác rất có khả năng sẽ tiến hành ám sát ở trên đường. Tôi đã xin vào đội tùy tùng, cô thân là nữ hầu của tôi cũng có thể đi theo tôi. Cho dù là linh mục cấp thấp thế nào thì cũng có đặc quyền này. An Lạc nhắc nhở Nạc Oa một chút, rồi chỉnh sửa dung mạo của mình trong gương, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Khi những thính giả khác đều đang huấn luyện cô bé lọ lem của mình, thì An Lạc đã sớm tìm đến sức mạnh của tòa thánh trong thành này. Hơn nữa còn thành công bắt sống một linh mục. Sau khi dùng tinh thần lực đọc ký ức của ông ta, lại dịch dung thành công. Cũng vì vậy mà khi buổi tiệc của huyết tộc bắt đầu, thực ra An Lạc đã có một thân phận khác vào khi ấy rồi. Sức mạnh của tòa thánh đột nhiên xuất hiện, ngược lại khiến cho anh ta có hơi bất ngờ không kịp đề phòng. Một linh mục cấp thấp như mình cũng không có tư cách biết được chuyện này. Nhưng mà cũng may sau khi sức mạnh của tòa thánh tiến vào nơi này, cũng cần nhận được sự ủng hộ từ sức mạnh chi nhánh giáo hội bản địa. An Lạc hiển nhiên được gọi vào, đồng thời cũng được sắp xếp đến canh chừng đám người lão Vương Phi. Có thể nói là vận may tốt đến bùng nổ. Thực ra thì vào tối qua, hai thính giả phương Tây đó gần như đã ám sát lão Vương Phi thành công. Bởi vì ban ngày, người của tòa thánh vừa mới treo cổ thế lực huyết tộc và thế lực thủ thành xong, đã rất mệt mỏi và buông lỏng, cũng không liệu đến tối có người tới cướp ngục. Nếu như không phải vào thời điểm cuối cùng, An Lạc ra tay cưỡng chế ngăn cản hai thính giả phương Tây tới ám sát đó, khiến cho kỵ sĩ thánh điện của tòa thánh và giáo chủ chạy tới, thì có khả năng bây giờ thế giới chuyện xưa này đã sớm kết thúc rồi. Ngón tay của Nạc Oa nhẹ nhàng vuốt ve trên ma trượng. Cô ta biết hành động này của An Lạc rất nguy hiểm, nhưng mà thứ nhận được quả thực rất phong phú. Trong lúc nhất thời, Nạc Oa với tính cách vẫn luôn cẩn thận dè dặt, từ trong đáy lòng cũng đang nghi ngờ về sự lo lắng của mình. Có phải mình quá không phóng khoáng rồi không? Sau một phen chè chén để lại mười mấy thi thể của đội thương nhân ngay tại chỗ, bọn họ nằm lộn xộn bên vệ đường, tất cả đều biến thành xác khô. Mà hoàng tử điện hạ uống máu một phen thật sảng khoái, cũng không bị Tô Bạch hút máu tươi. Lúc này sắc mặt cuối cùng cũng đã khôi phục lại một loại hồng hào nhợt nhạt. Thương thế trên người cũng hồi phục lại khoảng tầm 6-7 phần. Tuy rằng không có cách nào lập tức hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng mà đã tốt hơn so với cả trước đó bị Tô Bạch khiêng trên vai giống như là một con chó chết quá nhiều. Tô Bạch tìm kiếm hàng hóa của đội thương nhân này, vậy mà lại tìm được một điếu thuốc lá. Hắn thuận tiện tìm được một vài tờ giấy. Khi hoàng tử đang bận hút máu người tươi mới, thì Tô Bạch lại ở bên cạnh làm thuốc lá một cách ung dung thong thả. Sau khi cuốn xong, hắn châm lên rồi hút một hơi. Sau đó hắn hơi nhíu mày, trực tiếp ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát. Cái mùi vị này quả thực khó hút quá. Hoàng tử ở bên cạnh lau vết máu trên mặt của mình, vừa mỉm cười đi về phía Tô Bạch. Hút máu, thương thế đã hồi phục nhiều như vậy, khiến tâm trạng của hoàng tử hiển nhiên cũng vô cùng tốt. Tô Bạch thì lại đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta với vẻ mặt bình tĩnh. Cảm giác này, hoàng tử duỗi eo rồi đi qua. Sau đó vù, hoàng tử phát lực ngay tại chỗ cả người bắn đi. Một tay trực tiếp bóp cổ Tô Bạch, đẩy hắn trượt về phía trước mấy chục mét, tới bên hồ nước, với một loại tốc độ cực nhanh rồi ghì hắn dưới thân của mình. Nửa người của Tô Bạch đã chìm vào trong nước. Để tôi hồi phục thực lực, cậu không cảm thấy là một chuyện rất mạo hiểm sao? Hoàng tử cười lạnh với Tô Bạch. Hơn nữa cậu lại còn có một ý đồ với cả mẫu hậu của tôi. Cậu cho rằng cậu là ai hả? Cậu chỉ là một tên con hoang trong huyết tộc này. Một tên con hoang ngay cả truyền thừa cũng không có, lại cũng dám nhòm ngó vương phi cao quý của huyết tộc, lại còn dám vấy bẩn vinh quang của huyết tộc. Cả người của hoàng tử trông có vẻ hơi cuồng loạn, hai tay vừa ghì chặt Tô Bạch vừa dẫm lên giận dữ. Tô Bạch thì vẫn trông có vẻ bình tĩnh. Cậu thực sự không sợ tôi giết cậu sao? Hoàng tử thấy hắn bình tĩnh như vậy rõ ràng rất không thoải mái. Thứ nhất, đánh một chọi một, chúng ta đã thử hai lần rồi. Lần đầu là tôi giữ sức nên hòa, lần thứ hai tôi không giữ sức, anh bị tôi bắn nổ cửa hậu rồi, giống như là một con chó chết bị tôi cõng suốt hai ngày. Hơn nữa không nói bây giờ thực lực của anh vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, mà cho dù là hồi phục đến đỉnh cao, anh cũng chẳng phải đối thủ của tôi đâu. Ngực của hoàng tử phập phồng, rõ ràng anh ta biết lời của Tô Bạch nói là thật. Cho dù là khi anh ta ở đỉnh cao, nhưng mà phần thắng của mình khi đối mặt với Tô Bạch thật ra không lớn. Huống chi với thương thế của mình, tuyệt không phải là chỉ hút máu tươi của mấy chục người bình thường thì có thể hoàn toàn hồi phục được. Bản điện hạ vừa yêu vừa hận cậu. Nếu mà cậu sớm đồng ý làm vương phi của tôi thì có khả năng đã không có nhiều chuyện như vậy rồi. Vậy đầu của chúng ta sẽ bị cùng treo bên đường trong bức tường thành kia đấy. Hoàng tử hừ một tiếng buông lỏng tay ra. Tô Bạch ngã vào trong dòng sông. Sau đó hoàng tử cũng ịn mông ngồi trong dòng nước. Ánh mắt của anh ta có hơi trống rỗng nhìn về phía trước. Những thứ nhìn tuyệt đối không phải là mấy chục thi thể ở trước mặt đó. Những thi thể đó ở trong mắt của anh ta chỉ là canh lạnh cá nguội sau khi hưởng thụ rồi mà thôi. Tô Bạch cũng đứng dậy, trên người đã hoàn toàn ướt nhẹp. Hai người đàn ông đều ướt sũng ngồi bên bờ sông. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thấy có hơi lạnh. Tôi biết tôi không thể tin tưởng cậu, bởi vì cậu chắc chắn có mục đích khác. Nhưng mà tôi không biết bây giờ ngoại trừ tin cậu ra, tôi còn có thể làm thế nào được nữa. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Hoàng tử nói với vẻ có hơi ẻo oải. Sau đó anh ta nghiêng đầu qua với vẻ hơi bất đắc dĩ, dựa đầu mình lên vai của Tô Bạch. Cầu xin cậu, hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào bây giờ? Tôi thực sự rất mơ hồ. Bốp. Tô Bạch trực tiếp vỗ một phát vào gáy của hoàng tử, ấn cả khuôn mặt của anh ta vào trong đống nước bùn ở dòng sông rồi di đi di lại. Hoàng tử thì phát ra tiếng nức nở. Rõ ràng cách đối xử đơn giản và thô bạo này của Tô Bạch khiến cho anh ta cảm thấy rất không hài lòng. Thực ra là làm lãng phí bầu không khí anh ta vừa mới tạo ra. Có thể nói chuyện bình thường được không? Tô Bạch vừa tiếp tục ấn đầu hoàng tử vào trong nước bùn vừa hỏi. 24 tên kỵ sĩ thánh điện, còn có 8 linh mục, tạp dịch và phụ binh gần 100 người. Hoàng tử nghiêng đầu nhìn Tô Bạch đang ẩn nấp bên cạnh mình, cùng nhau quan sát đội ngũ áp giải, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Tấm sắt này có hơi dài quá rồi, trước tiên nói về tình hình thực lực của bọn họ đi. Tô Bạch thì không rõ kỵ sĩ thánh điện có thực lực cụ thể thế nào. Tuy rằng trước đó hắn đã vào thành rồi, cũng nhìn thấy kỵ sĩ thánh điện thúc ngựa đi ngang qua bên cạnh mình. Nhưng mà trong chuyện cổ tích này chính là khốn nạn như vậy đấy. Chỉ cần đối phương không sử dụng thực lực của mình thì thính giả không có cách nào thông qua khí tức để phán đoán thực lực cao thấp của đối phương. Thậm chí ngay cả đối phương có phải là một người bình thường hay không cũng chẳng có rõ. Đây có khả năng là sự gia tăng độ khó ở một phương diện mà phát thanh dành cho thính giả trong chuyện cổ tích này. Bởi vì không có khả năng toàn bộ dân bản địa trong chuyện xưa này đều tu luyện công pháp che giấu khí tức của mình. Kỵ sĩ thánh điện, nói thế nào nhỉ? Cho dù là thực lực cao hay thấp thì đều là cường giả, có thể dung hợp với cả thánh quang. Đại khái có thể nhìn ra được thực lực của bọn họ từ tuổi tác và áo giáp của bọn họ. Thực lực của kỵ sĩ thánh điện càng mạnh thì huy chương và vết tích trên áo giáp gia truyền sẽ càng nhiều. Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. Ví dụ như truyền nhân của kỵ sĩ thánh điện nào đó vừa mới kế tục áo giáp truyền đời của cha mình, có khả năng thực lực chỉ là vừa mới dung hợp với cả thánh quang mà thôi. Nếu là linh mục, thực lực lại không dễ xác định. Nhưng mà linh mục thì đều sẽ thi triển một vài thuật pháp, thực lực cao thấp của bọn họ còn khó xác định hơn cả kỵ sĩ thánh điện. Hơn nữa một vài linh mục còn rất khiêm tốn, có khả năng sống cuộc sống khổ sở nhất, ăn mặc quần áo bẩn nhất và kém nhất, nhưng thực lực lại mạnh nhất. Bọn họ gọi là loại khổ tu giả. Phụ binh và tạp dịch thì không cần để ý. Đại đa số là người bình thường làm chân chạy vặt và tạp dịch. Khi xây dựng được cơ sở tạm thời rồi, bọn họ được dùng để làm người hầu và chân khuân vác. Hoàng tử phân tích đơn giản thực lực của những người này một chút. Dựa theo lý giải của Tô Bạch, kỵ sĩ thánh điện ít nhất cũng đều có thực lực của người có thâm niên. Cái gọi là dung hợp với cả thánh quang chắc hẳn cũng có ý nghĩa tương tự với cả dung hợp vũ khí bản mạnh. 8 linh mục tạm thời không thể định nghĩa, nhưng mà chỉ riêng 24 kỵ sĩ thánh điện này thôi, thực ra đã đủ để khiến hai người Tô Bạch phải đau đầu rồi. 24 người này ít nhất cũng là đối thủ có thực lực của người có thâm niên trở lên. Hơn nữa trong bên này rất có khả năng sẽ xuất hiện kỵ sĩ thánh điện ngang người có thâm niên trung cấp, thậm chí là cao cấp. Cúc xương này thực ra rất không dễ gặp. Nếu mà đối đầu chính diện, cho dù là thính giả cao cấp cũng không có sự tự tin lớn như vậy. Vậy đội ngũ này đi từ nơi này đến thành Van Ti Căng mất bao lâu? Tô Bạch hỏi. Đại khái mất nửa tháng, hoàng tử suy đoán. Trong nửa tháng này tôi có một kế hoạch. Chúng ta có thể bám theo trước, đợi bọn họ đi thêm vài ngày nữa. Sau đó chúng ta lại bắt đầu tiến hành đánh lén. Mục tiêu đánh lén không phải là một lần là xong, mà là dụ bọn họ tách ra. Chúng ta chỉ có hai người thôi, cho nên hiệu suất lớn nhất của chúng ta chính là dùng hết khả năng có thể để khiến bọn họ phân tán, tiêu diệt sinh lực của bọn họ từng chút một. Như thế mới có thể khiến cho thực lực của đội ngũ hộ tống này có sự suy giảm lớn nhất. Một nơi hoàn toàn không đánh được hết đâu. Cũng chỉ có cách này thôi, hoàng tử gật đầu. Xe chở tù đã bị phủ vải đen rồi, bên trên chắc hẳn còn có cấm chế nữa. Nhưng mà tôi có thể đại khái đoán ra được, bao gồm cả mẫu hậu tôi ở bên trong, có chừng chưa đến 10 quý tộc huyết tộc bị bắt làm tù binh trong xe đâu. Nhưng bọn họ chắc chắn không lập tức có sức chiến đấu được đâu. Tô Bạch trực tiếp vạch trần ảo tưởng của hoàng tử. Tòa thánh không có khả năng để tù binh của mình còn duy trì trạng thái đỉnh cao. Chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn của bọn họ để khiến đám người đó trở nên yếu ớt. Cho nên nội ứng ngoại hợp rất không hiện thực. Hoàng tử thở dài. Trước cứ đi theo đi đã, chỉ có thể làm như vậy trước thôi. Nhưng mà cậu có phát hiện ra được không? Sao tôi cứ có cảm giác gần đây thực ra không chỉ có hai người chúng ta đang nhìn chằm chằm vào đội ngũ này nhỉ? Hoàng tử rõ ràng rất cảnh giác. Những người đang nhìn chằm chằm vào không phải là càng tốt hơn sao? Tô Bạch đương nhiên biết là ai đang nhìn chằm chằm vào đội ngũ này. Vậy chúng ta cứ đi dọc theo hướng tiến của đội ngũ này đi, vượt qua khu vực trước mặt bọn họ để thăm dò một chút trước đã. Hoàng tử duỗi tay chỉ vào một đội áp giải của tòa thánh ở phía trước đó. Những kỵ sĩ và linh mục đó phần lớn đều là quý tộc khổ tu, chỉ là số ít thôi. Mang theo người hầu và tôi tới nhiều như vậy, bọn họ cũng không đi nhanh được đâu. Đi mở đường trước vậy, tốt nhất có thể đại khái xác định được tối nay bọn họ sẽ nghỉ ngơi chỗ nào, Tô Bạch đáp. Hai người gần như không nghỉ ngơi mà nhanh chóng tiến lên. Trong lòng thì lại đều đang đánh giá tốc độ tiến lên của đội ngũ và vị trí đại khái sẽ đến vào tối nay. Cuối cùng thì hai người cũng chỉ dừng lại khi đã thở hổn hển, bởi vì phía trước là một thôn trang. Thôn trang dựa sát bên một dòng sông nhỏ. Chắc hẳn nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối nay bọn họ phỏng chừng sẽ dừng ở đây. Chắc hẳn nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì tối nay bọn họ phỏng chừng sẽ dừng lại ở nơi này. Hoàng tử chỉ vào thôn trang trước mặt và nói. Có nhìn thấy cái công trình tinh tế nhất trong thôn trang này không? Đó là một nhà thờ nhỏ. 100 năm trước, có một người xuất thân từ thôn trang này. Sau này ông ta trở thành hồng y giáo chủ trong tòa thánh. Cho nên cũng vì vậy mà có nhà thờ của riêng mình ở trong thôn trang này. Bên trong còn có nhân viên thần chức và hộ vệ mà tòa thánh cố ý phái qua đây. Tối nay có vẻ như đội ngũ áp giải sẽ đến nơi đó. Phỏng chừng cũng sẽ tới trong thôn trang này để tưởng nhớ và chiêm ngưỡng một chút nơi mà hồng y giáo chủ đã từng sinh sống trước kia. Nói thẳng ra là nhà cũ của vĩ nhân không phải là được rồi sao hả? Tô Bạch nói. Nhà cũ của vĩ nhân? Hoàng tử mỉm cười. Tôi thích cách hình dung này đấy. Vậy tiếp sau đây nên làm thế nào bây giờ? Nếu mà thôn trang này có người của tòa thánh vẫn luôn bảo vệ, vậy chúng ta tiến vào trong thôn trang làm thôn dân rõ ràng là chuyện không có khả năng rồi. Hơn nữa tuy rằng nơi này có một con sông, nhưng mà địa thế rất trống trải. Gần đây cũng không có núi rừng, toàn là đất hoang thôi. Nếu mà chúng ta làm gì đó ở đây, một khi bị phát hiện ra thì những kỵ sĩ thánh điện đó có thể đuổi giết đến mức chúng ta mà không có chỗ trốn thôi. Ra tay ở nơi này là không an toàn. Bản điện hạ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà thực ra chúng ta có một cách khác. Ví dụ như hạ độc vào giếng nước trong thôn đấy. Bọn họ ngu như vậy sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Biết người mình bị giam là quý tộc huyết tộc, rất có khả năng sẽ bị người ra tay giữa đường. Bọn họ sẽ không đề phòng một chiêu này hay sao? Độc dược bình thường đương nhiên là không có tác dụng rồi, nhưng mà trong ma pháp huyết tộc có một cách có thể dùng máu tươi của mình để nguyên rủa. Hơn nữa, địa thế ở nơi này quả thực không thích hợp để đánh lén rồi. Lại thêm trong thôn còn có người của tòa thánh canh giữ. Tôi nghĩ chúng ta thực ra cũng có thể phản logic. Bọn họ vừa mới rời thành chưa đến 2 ngày, chắc chắn cũng sẽ không cho rằng chúng ta sẽ ra tay ở đây đâu. Được rồi, anh có thể thử trước đi. Bỏ đi, chúng ta cùng xuống. Cho dù tòa thánh này vẫn luôn cho người đóng quân ở đây bảo vệ thôn này, nhưng mà thiết nghĩ thực lực cũng sẽ không cao lắm đâu. Hai người chúng ta cẩn thận một chút, chắc hẳn sẽ không bị người phát hiện ra đâu. Xem xét tình hình trước rồi nói sau. Rồi anh tìm cơ hạ độc nha. Tô Bạch biết tính quan trọng của việc giành giật từng giây, bởi vì không chỉ có một mình mình đang nghĩ đến chuyện này, vì đang nghĩ đến sinh tử của lão Vương Phi. Cho nên nếu hoàng tử đã nhắc đến thủ đoạn hạ độc này, Tô Bạch ngược lại cũng không ngại thử một lần. Hắn biết rõ gần đây chắc chắn có một đôi mắt của những thính giả khác cũng đang nhìn chằm chằm về phía này. Nếu như người của tòa thánh thực sự trúng độc và chịu ảnh hưởng khá lớn, thì những thính giả khác nhất định cũng sẽ không nhịn được mà thừa nước đục thả câu một chút. Ngược lại đến lúc đó mọi người đều có cơ hội, còn lại phụ thuộc vào bản lĩnh và vận may thôi. À, đau quá, nhẹ chút thôi, đau quá. Ông có biết của ông lớn lắm không hả? Ông kêu người ta là làm sao mà chịu được. Trong sân sau của một nhà thờ, một ông già tóc bạc trắng đang cày bừa trên một người phụ nữ đẫy đà. Tiếng kêu và dáng vẻ của người phụ nữ rất khoa trương, nhưng mà giữa hai người lại có một luồng sương mù màu hồng nhạt đang từ từ phủ tới. Màn sương màu hồng này không phải là hình dung từ để hình dung không khí, mà là thực sự đang tồn tại. Trên người của ông già này cũng đầm đìa mồ hôi. Ngay sau khi ông ta phát ra một tiếng trầm thấp, cả người có chút mệt mỏi, nằm sấp lên cơ thể của người phụ nữ với vẻ thỏa mãn. Toàn bộ sương mù màu hồng lập tức chui vào trong đầu của ông ta. Người phụ nữ ông ta đẩy ra. Ông già này có hơi mơ màng, nhưng mà rất nhanh thần trí đã tỉnh táo trở lại. Ít nhất là xét từ ánh mắt thì đang tỉnh táo. Lúc này cửa bị đẩy ra, người bước vào là 2 nam và 1 nữ, lần lượt là Sidop, Melissa và Mark. Nếu lúc này Tô Bạch ở đây, chắc hẳn có thể trực tiếp nhận ra 3 người này, bởi vì lúc trước đám người Mark này vốn muốn mai phục giết cô bé lọ lem của mình, kết quả lại bị hắn giết ngược lại. Điều này trực tiếp dẫn đến việc bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiếp tục tham gia vào nhiệm vụ chính thứ hai. Nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi không làm gì mà chơi trò nấu cơm dã ngoại ở nơi này. Sau đó bọn họ gặp được Chakdova, cũng bị giết mất cô gái lọ lem. Đây là một cô gái người Nga, tu luyện chính là ảo thuật. Nhưng bởi vì cô ta vốn là một người phụ nữ làm ăn xác thịt ở trong hiện thực, cho nên sau khi trở thành thánh giả, ảo thuật của cô ta lại càng móc nối quan hệ với phòng trung thuật hơn. Hơn nữa nghe đâu một vài thánh giả cao cấp cũng là khách nhập tiệc của cô ta. Cha Aranis, 3 vị này là những học sinh mà cha đã nhận trong những năm bảo vệ thôn trang này. Bọn họ lần lượt tên là Sidop, Melissa và Mark. Bọn họ là học sinh được cha coi trọng nhất. Đội ngũ áp giải của tòa thánh sẽ tới đây vào tối nay. Cha dự định sẽ giới thiệu bọn họ với đại chủ tế trong đội ngũ áp giải của bọn họ, tiến cử 3 người đi tới Vatican học tập. Ánh mắt của cha xứ rõ ràng rất trong veo, nhưng mà lúc này lại mơ hồ chậm rãi mở miệng. Được, tôi biết rồi. Được rồi cha xứ, cho làm việc của mình đi. Cha Renit đứng dậy, đẩy cửa và đi ra ngoài. Ảo thuật này có hiệu quả đáng sợ hơn cả thôi miên đấy. Mark nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân của Chakdova với vẻ hơi si mê. Tôi nói này, lần này các người có thể nào cũng phải là cảm ơn tôi cho tốt đấy nha. Là tôi đã tìm thấy cha Ranit này trước, có được một vài pháp thuật của tòa thánh từ chỗ ông ta. Các người cũng cùng học chung đi. Lần này các người chỉ cần trà trộn được vào trong đội ngũ thôi, thì độ khó giết chết lão Vương Phi chắc chắn không lớn đâu. Công hiến của tôi cũng thực sự rất nhiều đấy. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thôi, Phát Thành sẽ chia phần thưởng dựa theo sự cống hiến. Cô nhất định sẽ lấy được phần chính, Sidop đáp. Được rồi, bạn nhỏ Mark ở lại chơi với chị sẽ thoải mái hơn nhiều đấy. Còn các người ra ngoài chuẩn bị trước đi. Sidop và Melissa đưa mắt nhìn nhau rồi cùng ra khỏi phòng. Còn Mark thì lại nôn nóng, khó chịu rồi cởi quần áo, bổ nhào đến. Thứ mà Charines đã để lại trước đó chỉ coi như là chất bôi trơn mà thôi. Thôn trang này không lớn cho lắm, nhân khẩu cũng chỉ có hơn 100 người thôi. Nhưng mà khác với cả thôn xóm Giang Nam điển hình ở Trung Quốc, nhà cửa và giữa các căn nhà nơi này thực ra đều rất phân tán. Độ khó để che giấu thân mình ở nơi này cũng không tính là quá lớn, đặc biệt là với hai người Tô Bạch và Hoàng Tử mà nói. Hai người này có hơi nôn nóng tiến sát tới ngôi nhà thờ đó, chỉ là đại khái thăm dò tình hình thực địa thôi. Sau đó hai người tách ra, Tô Bạch thì tiếp tục đi dạo quan sát ở trong thôn, mà Hoàng Tử thì lại phụ trách tìm giếng để hạ độc. Tô Bạch có thể kiểm soát mặt băng để tiến hành khúc xạ ánh sáng và có hiệu quả, xóa sự tồn tại của mình khỏi tầm nhìn của người khác. Cũng vì vậy, chỉ cần khi nhìn thấy có thôn dân đi qua, hắn chỉ cần đứng bất động, trên cơ bản đối phương sẽ không nhìn được thấy mình. Đi rồi lại đi, Tô Bạch xác nhận thôn xóm này thực ra rất bình thường. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là diệt trừ tòa thánh đó. Ít nhất ngoại trừ tòa thánh đó ra thì người cư trú và sinh sống trong thôn này đều là người bình thường. Cửa nhà thờ đóng chặt, Tô Bạch cũng không lại gần quá. Nhưng mà không biết tại sao hắn cứ cảm thấy trong nhà thờ này có gì đó rất kỳ quái. Có lẽ là tới từ trực giác của một thính giả. Bởi vì thính giả khác chỉ cần chưa chết thôi, phỏng chừng đều sẽ vắt hết óc nghĩ cách đi hoàn thành nhiệm vụ chính thứ ba. Cho dù hy vọng có thể xa vời thế nào đi chăng nữa thì vẫn tranh thủ. Như vậy có phải có người đã duỗi tay vào trong nhà thờ này từ trước rồi không? Hắn lặng lẽ nhìn cửa lớn của nhà thờ chưa đến 10 phút thì Hoàng Tử đã quay trở lại bên cạnh. Hạ độc xong rồi sao? Tô Bạch hỏi. Hoàng Tử im lặng. Nói chuyện đi. Tô Bạch tiếp tục hỏi. Thôn này dựa sát bờ sông nên thôn dân ăn uống dùng nước đều trực tiếp đi ra sông lấy. Hoàn toàn không có giếng. Tô Bạch mặt nghẹt. Hai người nhất thời cạn lời, im lặng một cách đầy lúng túng. Vậy bây giờ làm gì đây? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Tới nơi này du lịch sao? Bây giờ sắp sẩm tối rồi, đội ngũ áp giải chắc sắp tới đây rồi. Để an toàn thì chúng ta vẫn nên rời khỏi thôn này trước đi, Hoàng Tử đề nghị. Chơi nửa ngày trong cổ trấn lại còn trốn về? Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt rơi lên nhà thờ. Tôi cứ cảm thấy trong nhà thờ này chắc chắn có điều kỳ quái. Có gì kỳ quái? Hoàng Tử rõ ràng có hơi khó hiểu. Trong nhà thờ nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, chắc chắn có nhân viên thần chức quanh năm đóng ở nơi này để bảo vệ thôn xóm trốn cũ của vĩ nhân. Thế này thì có gì mà kỳ quái chứ? Trực giác của đàn ông, Tô Bạch đáp qua loa như vậy. Cái này Hoàng Tử có hơi không thể lý giải được. Như vậy đi, anh trở về vị trí mà chúng ta đã tới lúc trước đi. Tôi thử xem trong nhà thờ này rốt cuộc có vấn đề gì hay không. Nếu mà thật sự có vấn đề thì tôi cũng sẽ quay trở lại theo hướng đã tới đây. Rồi anh tiếp ứng cho tôi một chút. Cậu đúng là đàn bà, nghi thần nghi quỷ. Hoàng Tử bĩu môi một cách đầy tiêu sái. Thân hình hóa thành một màn sương máu, áp sát mặt đất, luồn qua các góc bóng râm rồi rời đi. Tô Bạch lùi lại một bước, sau đó bắt đầu chạy nhanh. Hoặc là nói bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó một chân dẫm đất, mặt đất phát ra một tiếng vang trầm thấp. Cả người Tô Bạch trực tiếp nhảy qua bức tường vây, cơ thể rơi vào bên trong nhà thờ. Vừa vặn lúc này thì Charinis vừa mới xong chuyện đi qua nơi này, nhìn thấy Tô Bạch từ trên trời giáng xuống. Trước tiên ông ta há to miệng, sau đó lập tức giang hai tay ra. Hai quả cầu lửa ngưng tụ ra từ trong lòng bàn tay của ông ta. Cha sứ Ranit này nói dễ nghe một chút thì là nhân viên thần chức được tòa thánh phái tới nơi này để bảo vệ quê hương của vị hồng y giáo chủ kia. Mà nói khó nghe một chút, thực ra chính là một người canh cửa lớn ở nhà cũ. Tuy rằng treo một nghề nghiệp biên chế, nhưng mà thường thì cũng chỉ có nhân tài nóng lòng muốn được trọng dụng ở trong tòa thánh mới bị ép đến ngồi vào cương vị này. Bình thường hù dọa một vài sinh vật hắc ám vô danh, không cho quấy rối thôn xóm này, ngược lại cũng chẳng là vấn đề đi. Nhưng mà đối mặt với Tô Bạch, thế này quả thực có hơi không đáng nhắc đến rồi. Còn chưa đợi quả cầu được phóng ra thì Tô Bạch đã trực tiếp đi tới trước mặt của ông ta. Hai tay nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay của cha xứ Ranis rồi vặn mạnh. Dầm. Hai tay của cha xứ Ranis thì bị cưỡng chế, hợp chung lại. Quả cầu lửa trực tiếp bị đánh tan đi. ngay sau đó bị một cước của Tô Bạch đạp trúng bụng, cả người bay ngược về sau. Cũng vào lúc này thì một luồng sát khí mạnh mẽ trực tiếp nhắm ngay vào mình. Ánh mắt của Tô Bạch liếc qua, nhìn thấy một gã đàn ông cách đó không xa đang giương cung tên nhắm chuẩn vào mình. Zidop, lại gặp nữa rồi. Vậy mà lại là cậu. Ngay khi Tô Bạch quay mặt qua thì Zidop chửi một tiếng đầy tức giận, sau đó buông tay, mũi tên bắn thẳng về phía Tô Bạch. Tô Bạch không tự tin đến mức trực tiếp đi đỡ mũi tên này, mà là chọn tránh né. Cơ thể hơi nghiêng đi, mũi tên bay qua trước mặt hắn bắn vào bức tường. Một tiếng nổ truyền ra, bức tường bị bắn sụp một mảng lớn. Tiếng nổ trong nhà truyền vào, mà Mark thì đang tinh lực tràn trề, vẫn kiên trì với quá trình chạy nước rút của mình như cũ. Anh ta cảm thấy Jack Dova ở bên dưới mình giống như là một đại dương mênh mông vậy. Mình thực sự đã quá hưởng thụ rồi. Chẳng trách ngay cả một vài thính giả cao cấp cũng không thể chống cự lại được sức hút của cô ta. Có chuyện rồi, Jack Dova kêu lên. Tôi sắp rồi, đám người xì đốc đang ở bên ngoài. Lúc này thì Mark thực sự không bằng lòng dừng lại. Bốp, Jack Dova thì dùng một cước đá văng Mark đi. Bóc một tiếng, cây hàng đó giống như rút ra từ trong ống nước vậy, còn phát ra tiếng. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.